Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói dối nghe nhiều, cuối cùng cũng sẽ tưởng rằng đó là sự thật. Đây là lần thứ tư hắn mở miệng, Tuyết Y không có đủ bình tĩnh để đối diện khi nghe thấy điều này, nàng rõ ràng đã giật mình lo lắng hơn trước rất nhiều. Có thể, dù hắn có cầu hôn, ngữ khí của hắn vẫn cứ cao ngạo như vậy. Tựa như lúc này đang giả vờ không biết, nàng biết ý tốt của hắn. Nhưng chẳng điều gì được nói với nàng. Nàng đã từng sợ hãi khi thuyền đắm, tuyệt vọng cũng thật sự là vậy. Tuyết Y không hiểu và lại có chút tức giận. Nàng quay đầu lại, vì sao ngươi đã nguyện ý cưới ta lại nhất định phải gả? Ngươi không nguyện ý, Thôi Hành không nghĩ nàng sẽ hỏi như vậy. Nếu ngươi không nguyện ý, thì sao lại mở miệng nói đến những chuyện không đâu như gái giang hồ? Ngươi thực sự đang ủy khuất điều gì? Ta có ủy khuất sao? Tuyết Y hỏi lại. Nhưng âm thanh của nàng có chút chột dạ. Không chỉ ủy khuất, ngươi còn ghen. Thôi Hành nhìn nàng với vẻ mặt cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ. Ngươi quên lúc đó nghĩ rằng tòa nhà này là cho người khác, ngươi đã phản ứng như thế nào rồi sao? Tuyết Y bị hắn chỉ ra, nhịp tim nàng chợt hụt một nhịp. Cảm giác đó đến bây giờ nàng vẫn nhớ rõ, ngoài sự tức giận vì bị lừa, trong lòng nàng còn có chút chua xót. Thì ra đó chính là ghen. Ngươi luôn nói ta vi phạm ước định trước, nhưng sau 3 tháng, ngươi lúc đó thật sự không có chút lưu luyến nào sao? Thôi Hành tiếp tục truy vấn, Tuyết Y chợt nhớ đến chiếc bút mà nàng đã làm. Nàng đã rất tâm huyết với nó, bên trong chứa đựng bao nhiêu suy nghĩ mà có lẽ ngay cả nàng cũng không thể nói rõ. Ngươi chỉ đang mạnh miệng thôi. Thôi Hành nhìn thấu tâm tư của nàng, Tuyết Y bị hắn nhìn chằm chằm, nhịp tim bỗng trở nên loạn nhịp. Hắn có vẻ ngoài cực kỳ thu hút, đôi mắt sâu thẳm như u đầm, mũi cao thẳng. Giọng nói của hắn khi hạ thấp lại đầy quyến rũ, nặng nề như đang thì thầm bên tai nàng, khiến cho Tuyết Y cảm thấy nhạy cảm đến mức tim nàng rung lên. Ta buồn ngủ, Tuyết Y vội vàng tránh ánh mắt của hắn, chậm rãi quay người đi. Nàng nghiêng mình, vạt áo mở hơn phân nửa, bên dưới không có gì cả. Thôi Hành từ phía sau ôm lấy nàng, ánh mắt bỗng chốc hạ thấp. Đẩy nhẹ những sợi tóc rối của nàng, hỏi: "Thật buồn ngủ, hay là ngươi cố ý trêu chọc ta?" Hắn nhìn nàng với ánh mắt nóng rực, Tuyết Y cảm thấy khó tránh khỏi. Nàng đưa tay luống cuống chỉnh cổ áo, "Không có, nếu rơi xuống nước, ta cũng không khác gì bộ y phục." Thôi Hành lướt nhìn nàng khi nàng tránh ánh mắt, cười một tiếng. Rõ ràng, nàng đã chắc chắn rằng hắn không thể không chú ý đến nàng. "Ngươi chính là cố ý." Thôi Hành dùng hai tay ôm eo nàng, từ từ xoa lên. Tuyết Y cảm thấy hai gò má mình dần dần nóng bừng. Hết lần này tới lần khác, Thôi Hành vẫn tiếp tục hỏi nàng. Ngươi dám làm như thế trận chiến chính là cái gì? Tuyết Y cảm thấy toàn thân mềm nhũn và nóng bừng, không thể nói nên lời. Giữa những món tay lộ ra một điểm trắng, ánh mắt Thôi Hành càng sâu nặng hơn. Hắn nhắm mắt lại, thì thầm bên tai nàng. Người này gọi là ỷ sùng mà kiêu. Ngươi chỉ đang dựa vào ta để được chú ý, điều đó có đúng không? Nàng có như vậy không? Thôi Hành lại tăng thêm lực, khiến Tuyết Y hít thở càng thêm khó khăn. Khi cảm giác bàn tay hắn dừng lại trên bụng nàng bỗng mở to mắt, nhẹ nhàng đè tay hắn xuống. Ngươi phải hứa với ta. Thôi Hành khẽ ừ một tiếng, lưu luyến mấy lần rồi mới buông tay ra. Tin ta một lần, đừng náo loạn nữa, có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Y bị hắn nhìn chằm chằm, trong lòng xoắn xuýt. Một bên thì muốn tin hắn, nhưng một bên lại sợ rằng giấc mơ sẽ tái diễn. Khi nàng gần như không thể kiềm chế được nữa, đột nhiên bụng nàng kêu lên một tiếng, thay nàng giải vây. Đói bụng à? Thôi Hành cúi mắt nhìn nàng. Tuyết Y mặt hơi đỏ, thành thật gật đầu. Có chút, ta muốn ăn gì đó. Có vẻ như đêm nay không thể hỏi ra điều gì. Thôi Hành không ép nàng nữa. Chỉ tỏ vẻ như không biết để nàng yên tĩnh ăn cháo. Tuyết Y chỉ ăn một nửa bát, rồi không muốn ăn nữa. Thôi Hành nhìn nàng ăn, thấy nàng ăn cháo mà vẫn rất thanh tú. Khi nàng ngừng lại, Thôi Hành nhướng mày. Sao lại dùng ít như vậy? Không thấy ngon miệng, Tuyết Y đáp, lơ đãng khuấy khuấy. Tay nghề không tốt sao? Thôi Hành hỏi, ta không quen. Tuyết Y lắc đầu, nhẹ nhàng giật giật ống tay áo của hắn. Ta muốn ăn hoành thánh ở hội tiên lâu. Ngươi có thể cho ta đi ra ngoài một chuyến không? Thôi Hành hiểu ra, hóa ra hôm nay nàng không ăn cơm là vì đang đợi hắn ở đây. Nàng căn bản không tin tưởng hắn. Nếu muốn ăn, người cứ bảo Dương Bảo đi mua cho. Thôi Hành thản nhiên nói. Còn quần áo đâu? Ta rơi xuống nước, không tìm thấy quần áo. Tuyết Y lại hỏi. Quần áo ta sẽ phái người đến đo thân làm. Đêm nay người cứ mặc tạm cái này. Thôi Hành quét mắt nhìn nàng, thấy nàng dưới đáy không có gì. Có thể, Tuyết Y cân nhắc, còn muốn thương lượng với hắn, nhưng Thôi Hành đã ngắt lời. Người hình dạng xuất chúng, quá thu hút ánh mắt người khác. Lúc này không thích hợp ra ngoài, hơn nữa trong phủ đang chuẩn bị tang lễ, người ra vào rất đông. Quang Đức Phường lại gần chợ phía Tây, người ra ngoài rất dễ gặp phải rắc rối. Vậy người muốn nhốt ta đến khi nào? Tuyết Y buông lỏng tay. Đợi thêm vài ngày, chờ danh tiếng qua đi, ta sẽ không nhốt ngươi mãi. Thôi Hành sờ đầu nàng, Tuyết Y biết rõ những tâm tư nhỏ bé của mình không thể lừa gạt hắn, nên chỉ khẽ thở dài. Nhưng với một người như Thôi Hành, mạnh mẽ và có quyền lực, nàng làm sao có thể tin tưởng được. Tuyết Y nhìn người bên cạnh đang say ngủ, cả đêm nàng không chợp mắt. Vài ngày sau, Thôi Hành tất bật lo liệu, hậu sự cho Lục Tuyết Y. Cũng sợ bị người ngoài phát hiện, nên hắn hiếm khi đến thăm. Thỉnh thoảng, hắn chỉ ghé qua xem nàng khi nàng chưa tỉnh. Hắn sợ nàng chờ đợi quá lâu sẽ khó chịu, nên đã dặn dò Dương Bảo chỉ cần Tuyết Y không trốn, hãy cố gắng làm hài lòng nàng về mọi thứ. Dương Bảo nghe theo mệnh lệnh, ngày càng chăm sóc Tuyết Y như một vị tổ tông. Tuyết Y không biết rõ ý định của Thôi Hành, nhưng sau vài ngày phơi bày tâm tư, lòng nàng càng thêm bất an. Nếu tiếp tục như vậy, cuộc sống của nàng chỉ có Thôi Hành, càng lúc nàng càng lún sâu, thực tế nàng không muốn lặp lại sai lầm. Nàng đã nhiều lần định ra ngoài, nhưng Dương Bảo luôn nhắc lại lời Thôi Hành, khuyên nàng nên tĩnh dưỡng cho tốt. Sau vài ngày trầm tư, Tuyết Y quyết định đến cửa hàng nhạc cụ để nhờ trưởng quỹ giúp đỡ đại biểu ca. Kế hoạch đã được vạch ra, Tuyết Y tìm cớ muốn ăn món cá lát của Hội Tiên Lâu và tranh luận với Dương Bảo. Biểu cô nương, công tử có lệnh, ngài không thể ra ngoài. Dương Bảo không dám đắc tội nàng. Nếu ngài muốn ăn, ta sẽ cử người đi mua. Cá lát chỉ cần cắt tươi mới ngon. Tuyết Y cố ý làm mặt giận. Có người đi theo, ta làm sao có thể trốn. Biểu cô nương, ngài đừng làm khó tiểu nhân. Nếu công tử biết, ta sẽ không thể đảm đương nổi. Dương Bảo thấp giọng nói. Người không muốn đắc tội hắn, vậy sao có thể đắc tội ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Y hỏi lại, vấn đề này, Dương Bảo cũng cảm thấy khó xử. Khi Dương Bảo không đồng ý, Tuyết Y đã hai bữa không ăn uống gì. Đến chiều, Dương Bảo không thể thuyết phục nàng, trong lúc nhất thời lại không tìm thấy công tử, đành phải kêu vài người cùng đi ra ngoài với nàng. May mắn là đường đi không có gì bất thường, nhưng khi đến Hội Tiên Lâu, không lâu sau, Tuyết Y đã kêu đau bụng, nói là muốn đi tiểu. Trên trán Dương Bảo đã nổi gân xanh, biết nàng đang có ý đồ, nên đã cử nữ sử đi theo nhìn chằm chằm. Nhưng Tuyết Y đã có sự chuẩn bị từ trước, nàng rất quen thuộc với Hội Tiên Lâu, lợi dụng lúc nữ sử không chú ý, nàng đã chạy ra ngoài từ cửa sau. Tại sao lại như vậy? Khi Dương Bảo nghe tin, hắn hoảng hốt đổ mồ hôi lạnh. Nếu biểu cô nương xảy ra chuyện, công tử chắc chắn sẽ xử lý hắn. Dương Bảo sốt ruột. Nhưng không dám làm ồn, chỉ có thể phân phó người bên cạnh cẩn thận đi tìm nàng. Một bên khác, sau khi Tuyết Y ra ngoài, nàng lập tức đến cửa hàng nhạc cụ, mong muốn nhờ trưởng quỹ thông chi cho đại biểu ca, tạm thời sắp xếp mọi việc, chờ tam biểu ca đính hôn xong rồi sẽ lộ diện. Nàng đã tính toán rất kỹ lưỡng, nhưng không ngờ rằng khi nàng và Tình Phương vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ, thì bị 4, 5 tên hán tử say rượu chặn lại. Này! Tiểu nương tử từ đâu tới, xinh đẹp như vậy? Tiểu nương tử muốn đi đâu? Nếu không vội, sao không cùng chúng ta uống vài chén rượu? Sắc trời đã tối, mấy người chặn ở đầu hẻm và cuối hẻm, khiến Tuyết Y không thể tiến lui, bị ánh mắt của bọn họ đánh giá như lang như hổ, nàng cảm thấy rất sợ hãi. Các người đừng lại đây, chúng ta là nữ tử thế gia, không cẩn thận đi lầm đường. Nếu các người dám có bất kính, hậu quả sẽ do các người tự chịu trách nhiệm. Tình Phương đứng chắn ở phía trước, cố gắng nâng giọng đe dọa đám người này. Xùy, thế gia nữ, mấy người nhìn nhau cười khẩy, thấy bên cạnh nàng không có hộ vệ và cũng không có xe ngựa, liền không tin lời nàng nói. Ta thấy nàng chỉ là một vũ cơ ở Bình Khang Phường, giả bộ thanh cao thôi. Đúng vậy, thế gia nữ thì sao? Vừa khéo chúng ta vẫn chưa đụng đến thế gia nữ nào, da nàng mịn màng, không biết có vị gì. Bọn chúng không che giấu chút nào ánh mắt tham lam. Lăn đi, Tình Phương vừa trách cứ bọn hắn, vừa lớn tiếng gọi Dương Bảo, nhưng trong ngõ nhỏ vắng vẻ, kêu mãi cũng không có ai đến. Thấy không có người tới, bọn hán tử càng thêm tự tin, liền tiến lên. Tình Phương cố gắng cản lại, nhưng bỗng nhiên bị đẩy ngã, ngất đi. Tình Phương, Tuyết Y hoảng hốt ôm lấy nàng, sợ hãi quơ một cây gậy gỗ, loạn xạ vung vầy. Trong lúc xô đẩy, mạng che mặt của nàng rơi xuống, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lộ ra, ánh mắt tham lam của bọn đàn ông càng tăng lên. Không ngờ hôm nay lại nhặt được món hời như vậy, bộ dạng này quả thực còn hơn cả đầu bài ở Bình Khang Phương. Tiểu nương tử, để chúng ta tới yêu thương ngươi. Bọn chúng xoa xoa tay, liền nhào tới đoạt lấy gậy gỗ trong tay nàng. Tuyết Y không thể đấu lại bọn chúng, thấy gậy gỗ sắp bị đoạt đi, nàng từ từ nhắm mắt lại trong tuyệt vọng. Đột nhiên, kẻ đang đoạt gậy bị một lực kéo mạnh ở gáy, bị ép xuống mặt đất. Là nhị biểu ca đến. Tuyết Y mở mắt ra, ngay lập tức nghe thấy tiếng đánh nhau. Thôi Hành dẫm một chân lên N, G, Ự, C kẻ kia, lạnh lùng thốt ra một chữ. Lan, những kẻ còn lại thấy có người không dễ chọc liền nhanh chóng chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù được cứu, nhưng người cứu nàng là nhị biểu ca, nên Tuyết Y vừa bình tĩnh lại, lòng lại càng thêm bất an. Không phải nói để ngươi an phận một chút sao? Ngươi vì sao không tin ta? Thôi Hành xoa xoa tay, vẻ mặt không vui. Nghe thấy nàng không nghe lời, hắn liền tức tốc từ trong phủ chạy ra. Tuyết Y nhếch môi nhưng không nói gì. Ngươi đang sợ ta sao? Thôi Hành nhìn nàng, thấy ánh mắt phòng bị, lòng bỗng chốc nhói đau. Ngươi cứ như vậy muốn rời đi sao? Ngươi cùng bọn họ có gì khác biệt? Tuyết Y hỏi lại, ngươi đem ta so với những người này, ngươi có thật sự có tâm không? Thôi Hành nắm lấy vai nàng, gương mặt nghiêm túc. Tuyết Y bị siết chặt, hít một hơi. Vậy ta nên cảm kích ngươi vì đã giam giữ ta sao? Ta đã nói nhiều như vậy mà ngươi hoàn toàn không nghe, không phải chỉ là ngộ biến tùng quyền thôi sao? Thôi Hành tiếp tục chất vấn. Khi hai người đang tranh cãi, một tên say nằm bên cạnh bỗng tỉnh lại, nhanh chóng nhặt một cây gậy và hướng về phía họ. Thôi Hành thấy vậy, lập tức ôm Lục Tuyết Y, che chắn cho nàng. Tuyết Y chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng kêu đau từ Thôi Hành. Mặt hắn lạnh đi, ngay lập tức đoạt lấy gậy gỗ và đánh tên say kia một cái thật mạnh. Hắn ngã gục xuống đất, Thôi Hành ném gậy đi, hơi choáng váng. Khi hắn xoa xoa huyệt thái dương thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt phía sau. Nhị biểu ca, đầu của ngươi, một vệt M, Á, U từ trán hắn chảy xuống, khiến Tuyết Y hoảng sợ, che miệng lại. Thôi Hành đưa tay sờ lên, xác nhận mình bị thương. Dù hắn là người có kinh nghiệm chiến đấu, đã tránh được phần lớn lực đánh, nhưng vẫn bị thương nhẹ ở đầu. Hắn định lên tiếng an ủi Tuyết Y, nhưng thấy nàng rơi nước mắt, vội vàng hỏi. Người có sao không? Có đau không? Có tỉnh lại không? Thôi Hành chưa từng thấy nàng lo lắng cho mình như vậy, trong lòng bỗng dấy lên một sự tò mò. Nếu hắn thật sự ngất đi, không biết Tuyết Y sẽ chọn hắn hay chọn rời đi. Sau một chút im lặng, Thôi Hành định nói gì đó, nhưng lại nuốt lời vào trong. Hắn chỉ vuốt ve trán mình, chỉ là có chút choáng thôi. Tại sao lại như vậy? Tuyết Y vội vàng đỡ hắn, định xem xét vết thương. Nhưng vừa dứt lời, Thôi Hành nhắm mắt lại và ngã vào vai nàng. Nhị biểu ca, Tuyết Y nghẹn ngào, nỗ lực nâng hắn lên, đồng thời kêu lớn. Có ai không? Xảy ra chuyện rồi, dù nàng kêu lớn thế nào, xung quanh vẫn không có ai đến. Thôi Hành nặng nề, Tuyết Y không thể giữ nổi, đành phải từ từ ngồi xuống bên cạnh hắn. Nhị biểu ca, ngươi có nghe thấy không? Tuyết Y ôm đầu hắn, cố gắng kiểm tra tình trạng của hắn. Bóng đêm quá dày, nàng không thể nhìn rõ vết thương của hắn nặng đến mức nào. Chỉ cần chạm nhẹ, tay nàng đã ướt đẫm máu, làm nàng sợ hãi. Lúc này, Tình Phương, người bị đánh ngất trước đó, tỉnh lại. Nàng vỗ vỗ đầu, bối rối nhìn tình hình trước mắt. Nương tử, người không sao chứ? Tình Phương lo lắng bỏ tới. Ta không sao, nhưng nhị biểu ca vì cứu ta mà bị thương. Tuyết Y ôm đầu Thôi Hành, nói trong nước mắt. Giọng nói lắp bắp. Tình Phương thăm dò hơi thở của Thôi Hành, nhẹ nhàng thở dài. Công tử đã thổ tức ổn định, nên chỉ hôn mê thôi. Nương tử yên tâm, thừa dịp Dương Bảo chưa đuổi tới, chúng ta mau mau rời đi. Tuyết Y lúc này vẫn quan tâm, nhưng trong đầu nàng lại hỗn loạn. Thôi Hành hô hấp không đều, có thật không có chuyện gì sao? Nhưng ta rõ ràng nghe thấy hắn rên lên, còn có nhiều u như vậy. Tuyết Y không yên tâm, càng không ngừng vuốt ve hắn. Nương tử, cơ hội này ngàn năm có một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không đi bây giờ, sau này bị bắt về sẽ rất khó rời đi. Tình Phương kéo tay nàng, Tuyết Y biết như vậy, nhưng đầu óc nàng lại rối bời. Nếu ta đi, nhị biểu ca sẽ làm gì? Dương Bảo sẽ đuổi theo, nhị công tử là người phú quý, sẽ không ai dám động đến hắn. Tình Phương an ủi, vậy nếu đám hán tử say kia quay lại thì sao? Tuyết Y vẫn không yên lòng. Nương tử, ngài lo lắng như vậy thì không thể đi được. Tình Phương sốt ruột nhắc nhở. Người nói đúng, Tuyết Y lẩm bẩm hai tiếng, xoa xoa nước mắt. Cơ hội không chờ đợi ai, nếu nàng không đi thì thật sự không thể. Nàng không muốn bị lừa dối như mẹ nàng. Tuyết Y chậm rãi buông Thôi Hành ra, bị Tình Phương kéo đi. Nhưng khi vừa đi tới cửa, sau lưng lại phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, như thể sắp tê đến nơi. Tuyết Y nghe xong, bước chân như bị dính chặt, không thể nhúc nhích. Nhị biểu ca hình như rất đau, hắn vẫn đang chảy máu, phải làm sao đây? Tuyết Y dừng lại, quay đầu nhìn người nằm trong bóng đêm, xoắn xuýt không biết phải làm sao. Không sao đâu, nhị công tử từng là người ra chiến trường, vết thương nhỏ này không có gì với hắn. Tình Phương an ủi, tuy Tình Phương nói không sai, nhưng khi người đó là nhị biểu ca, và hắn vừa cứu nàng, nàng không thể thả lỏng tâm trí. Không được, Tình Phương, ta không thể, ta thật sự không thể. Tuyết Y nước mắt chảy ròng, không có chuyện gì. Tình Phương nắm C-H-A-T-T-A-Y nàng. Tuyết Y lại lắc đầu. Không được, ngươi đi trước, đến nhạc cụ cửa hàng bảo trưởng quỹ cho đại biểu ca báo tin. Ta phải trở về. Trong lúc nói, nàng lại nghe thấy một tiếng rên rỉ, bỗng dưng hất tay Tình Phương ra. Nương tử, Tình Phương kêu lên, nàng gọi vài tiếng, nhưng Tuyết Y không quay đầu lại, mà lao đến ôm lấy Thôi Hành. Nhị biểu ca, ta sẽ mang ngươi trở về, sẽ không có chuyện gì đâu. Tuyết Y cố gắng nâng Thôi Hành dậy, người ngất đi nặng nề, với sức lực nhỏ bé của nàng, chỉ cần nâng hắn lên một chút ở eo là hắn đã ngã xuống. Nàng thử vài lần, đầu ướt đẫm mồ hôi, không thể kéo nổi hắn, không khỏi tự trách mà khóc. Đều tại ta không tốt. Thôi Hành nghe xong, đầu món tay cuộn tròn lại. Dù có khó chịu, nhưng nghĩ đến thương tích trên trán Thôi Hành, Tuyết Y vẫn không từ bỏ, cắn răng nâng vai hắn dậy. Khi nàng cố gắng nâng hắn lên, bỗng nhiên bờ vai của Thôi Hành buông lỏng, khiến Tuyết Y không kịp chuẩn bị, bị đổ nhào vào lòng hắn. Nàng sửng sốt một lát, ánh mắt chợt rời đi, và đối diện với đôi mắt thâm đen trên khuôn mặt hắn. Thôi Hành đã tỉnh, sóng âm của tâm hồn. Nhị biểu ca, ngươi không sao chứ? Tuyết Y hốt hoảng hỏi. Vậy ngươi bị thương? Nàng dụi dụi mắt, nhìn kỹ hơn thì mới nhận ra Thôi Hành không chảy nhiều máu. Nhìn quanh, nàng thấy Tình Phương cũng bị Dương Bảo ngăn cản không thể trở về. Ngươi gạt ta, ngươi cố ý giả vờ ngất. Tuyết Y không thể tin mà quay đầu lại. Dù nàng giãy giụa thế nào, Thôi Hành vẫn ôm chặt lấy nàng, như thể muốn hòa tan nàng vào trong cơ thể mình. Sau một lúc, Tuyết Y mới thôi không kháng cự, nhưng nước mắt vẫn không thể kiềm chế. Thôi Hành hôn lên mắt nàng, trầm thấp hỏi, vì sao lại trở về? Hắn hỏi, và Tuyết Y trong chốc lát ngừng giãy giụa. Trong khoảnh khắc rõ ràng có thể chạy trốn, tại sao nàng vẫn muốn quay về? Hai người đều hiểu rõ trong lòng, nhưng Tuyết Y không thể thốt nên lời. Vì sao lại trở về? Thôi Hành lại nâng mặt nàng lên, nhìn thấy nước mắt tràn ngập trong mắt nàng, hỏi thêm lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Y nhếch môi, cảm thấy bối rối như chưa từng có. Bởi vì ngươi không nỡ ta, nàng không nói gì thêm, nhưng Thôi Hành đã hiểu. Mỗi lần bị trúng tâm tư, nước mắt Tuyết Y lại dâng trào, vì hắn đã nói đúng. Ngươi thật vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu. Tuyết Y khóc mắng hắn, hai tay mạnh vào vai hắn. Ngươi chính là cái hỗn trướng, lại dùng thủ đoạn này để mưu hại ta. Ta là hỗn trướng, nhưng là hỗn trướng yêu ngươi. Thôi Hành mặc cho nàng đánh chửi, ôm chặt lấy eo nàng. Đừng đi nhé, Cách Chương.